Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1163, chương 308, Minh Vương cùng Hỏa Ma ước định. Ân cái này thời gian 2 năm, băng hải tặc dâu trắng sự tình, ta cùng tóc đỏ đam đãi điểm, Marco tới quản lý băng hải tặc dâu trắng là được, chúng ta Hỏa Ma hải tặc đoàn lực trấn nhiếp vẫn có. Hiện tại Black biết muốn lấy thời đại dâu trắng liền cho hắn thay thế đi. Đến lúc đó ngươi sau khi luyện thành, chính mình tìm trở về liền được. Khoảng thời gian này liền chuyên tâm tu hành. Yagami Kyo đều như vậy lên tiếng. Ây có thể không có gì tốt phản bác. V tạp chí trùng V ngay tại Yagami Kyo cùng Ây cùng Marco nói chuyện trời đất sau khi. Bỗng nhiên một tiếng thét chói tai bão đi ra. A, ngồi ở trên bong bát thần nguyệt Miyabi cái tiểu nha đầu này. Tiểu thân thể đứng lên, gắt gao nắm cần câu. Nhưng là bởi vì câu đến đại gia hỏa, toàn bộ cần câu đều bị kéo cong vô cùng nghiêm trọng. Có thể thần kỳ nhất là, liền bát thần nguyệt Miyabi cái này mới 1 tuổi rưỡi tiểu nha đầu. Chính là bắt câu cá gậy, nếu không đi đến cá lớn đem thả đi. Đây mới là nhượng A cùng Marco hai người khiếp sợ sự tình. Bất quá đang khiếp sợ thời điểm, nghĩ đến nửa năm trước, cái tiểu nha đầu này cũng bởi vì xem thấy ba nàng ba Yagami Kyo bạo tẩu sau. Nàng cũng đi theo bạo tẩu lúc, nhất thời liền thư thái. Cái này hai cha con nàng người, họ Yagami sẽ không một là dễ trêu chủ. Cha cha, nhanh đến giúp đỡ, tiểu nha đầu khí lực lại lớn như vậy. Hiện tại hắn câu được lại là hải quái loại này trên biển quái vật. Nàng bát thần Nguyệt Miyabi có thể như vậy nắm cần câu. Cho tới bây giờ còn không có bị kéo đi. Cũng đã nói rõ khí lực nàng rất nhiều điểm vượt quá bình thường. Giống như là nàng đại tỷ bát thần Nguyệt cơ một dạng. Mới vừa rồi tràn đầy 1 tuổi thời điểm. Là có thể dùng phấn quyền cho đem vách tường đấm ra 1 quyền vết nứt. Hiện tại nàng bát thần Nguyệt Miyabi cùng tỷ tỷ của nàng bát thần Nguyệt cơ tương đối. Tại khí lực phương diện, ngược lại không thua nhiều thiếu. Yagami Kyo nhìn thấy nha đầu này thật câu được ngư sau. Liền bất đắc dĩ nha đầu đi tới. Sau đó nắm nàng phải bị lôi đi tiểu thân thể. Nhanh lên một chút kéo lên. Ba bắt lại ngươi không nên bị quăng hải lý liền được. Chính ngươi câu được con mồi. Muốn chính mình tự tay tới bắt ở. Biết chưa? Yagami Kyo đối với. Đúng. Nữ nhi yêu cầu. Tiểu nha đầu nghe xong. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là nghiêm túc. Còn bĩu môi. Hình như là đang cùng trong biển hải quái so tài tới. Bát thần Nguyệt Miyabi quá thông minh. Lúc trước xem gặp mình 3 câu hải quái. Cho nên biết rõ phải thế nào lợi dụng chính mình tiểu lực khí đi chinh phục hải quái đại khí lực. Chỉ thấy tiểu nha đầu thả dây sau, tiếp lấy lại cùng hải quái đấu sức một phen, tiếp lấy lại thả dây, sau đó lại lặp lại như thể tới chừng mấy lần, thẳng đến 1 giờ sau, bát thần Nguyệt Miyabi mới dùng chính mình làm có sức lực, đem chính mình câu được hải quái lôi đến bọn họ mạn thuyền. Nhìn mệt mỏi không có khí lực, trôi lơ lửng ở trên mặt biển hải quái, ấy cùng Marco hai người một trận lỡ lời. Một cái tuổi tác không tới 2 tuổi tiểu cô nương. Thật đúng là câu được hải quái. Lúc nào hải quái cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Tiểu nha đầu xem thấy mình chiến quả sau. Phi thường vui vẻ hưng phấn. Yagami Kyo nhìn nữ nhi vui vẻ như vậy. Cũng liền mang theo hắn cùng một chỗ trở lại nữ nhi trên đảo đi. Bonnie thấy chính mình biểu đệ tới sau. Cũng tìm hắn đi ra ngoài giải sầu một chút. Trò chuyện một nhiều chút sự tình. Nói một chút sau đó phải làm gì sự tình. Yagami Kyo cùng các lão bà cho nữ nhi nướng chính nàng câu đi lên hải quái. Bát thần Nguyệt Miyabi tại mẫu thân Hancock trong ngực ý vị hưng phấn. Còn nhiều hơn lần nói rõ cái này là mình câu đi lên. Cái này khoe khoang. Ngay cả Yagami Kyo đều không nhìn nổi. Bất quá ngay vào lúc này. Bower Marigold chính là nắm một cú điện thoại trùng tới. Tỷ phu đại nhân, Minh Vương Rayleigh điện thoại trùng tin tới hào. Yagami Kyo nghe xong, phi thường kinh ngạc lúc này Rayleigh lại sẽ gọi điện thoại cho hắn tới. Mặc dù kinh ngạc, nhưng là vẫn là tiếp thông. Hỏi một chút nhìn hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Minh Vương cái gì sự tình? Yagami Kyo tiếp thông điện thoại sau, trực tiếp hỏi Minh Vương tìm hắn có cái gì sự tình. A nghe nói Luffy Kaka hỏa quyền ấy, hiện tại trong quá khứ tìm ngươi, cầu ngươi hướng dẫn hắn tu luyện. Rayleigh nói đến chuyện này, Yagami Kyo tự nhiên trả lời xưng phải, là như vậy không sai. Làm sao? Yagami Kyo chờ đợi Rayleigh hạ nói, không biết rõ tiếp theo hắn phải thế nào nói chút gì. Hắc hắc, hỏa ma như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Luffy cùng A là nghĩa huynh đệ, hiện tại ta lúc hướng dẫn hắn tu hành, mà ngươi cũng lúc hướng dẫn A tu hành. 2 năm sau, chờ bọn hắn tu hành xong sau, để cho chúng ta đệ tử tới tỉ thí một phen như thế nào? Rayleigh đem chính mình mục đích nói ra sau, Yagami Kyo chính là cười một tiếng. Is dead, bọn họ cũng là cảm thấy kỳ quái. Chuyện này thật đúng là đủ có thể. Người mục đích không thể nào liền chỉ một cái này. Nói đi, còn có cái gì? Yagami Kyo không có cự tuyệt, nhưng là còn không có đáp ứng. Ô ha ha, lão phu hiện tại phi thường thèm ăn ngươi những kia rượu rum. Nếu là Luffy đánh bại A nói, ngươi cho ta đưa 50 bình rượu rum tới như thế nào? Lôi Long nói rõ chính mình ý đồ sau, coi như là Leon bọn người cảm thấy buồn cười. Yagami Kyo càng là cảm thấy hoang đường không dứt, nhưng vẫn là hỏi tương đối tiền đặt cuộc rốt cuộc là cái gì. Cái này có thể, nếu là A thắng ngươi, ngươi cho ta cái gì? Yagami Kyo cười hỏi, phản chính tự mình chắc chắn không sẽ thấp. Hắn điều đem ra đệ tử, khẳng định không thể so với Luffy yếu lại nói. A thiên phú có thể không thể so với Luffy yếu. Đời trước xem anime, A là chết, cộng thêm Luffy là vai chính, cho nên mở auto mới sẽ là cường đại nhất tiềm lực cùng tư chất. Nhưng bây giờ A không có chết, như vậy lại là hắn hỏa ma lại điều giáo người. Thực lực này, đến lúc đó là mạnh bao nhiêu hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nếu là A đánh bại nói, ta sẽ nói cho ngươi biết cổ đại tam đại binh khí một trong Orin Poseidon tại nơi nào. Rayleigh trầm ngâm chốc lát sau, đối với, đúng, Yagami Kyo ưng thuận đánh cuộc này chú. Cái gì? Orin Poseidon? Yagami Kyo nghe cái này cũng không khỏi giật mình. Tại hắn gọi ra thời điểm, hắn thê tử nhóm cũng đều chú ý tới. Ở trên thế giới này có 3 cái hủy diệt toàn thế giới lực lượng khổng lồ. Một người trong đó chính là Orin Poseidon. Một người khác Minh Vương là ban đầu Robin cấp trên cát Crocodile phải tìm một chiếc nhất ác chiến. Tàu chiến, nhưng cụ thể là tại nơi nào? Hiện nay cũng không biết. Nhưng bây giờ Rayleigh nói hắn biết rõ cổ đại binh khí một trong tung tích. Vậy làm sao có thể không nhượng Yagami Kyo giật mình đây? Hắn cũng vô cùng hiếu kỳ cái này cái gọi là cổ đại binh khí. Rốt cuộc là thứ gì? Có phải là thật hay không có trong truyền thuyết mạnh như vậy? Mà còn, cổ đại rốt cuộc là một cái dạng gì thế giới? Vì cái gì sẽ có mạnh như vậy tam đại binh khí? Còn nữa, 800 năm trước rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Rất nhiều sự tình, Yagami Kyo cũng không rõ. Cũng là thật tò mò. Nhưng là không có đơn giản như vậy đi làm minh bạch. Nhưng là hắn đối với cái này cái cổ đại binh khí một trong, thật đúng là hiếu kỳ. Có thể, như vậy thì 2 năm sau tới đánh một trận được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.